Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, Tổ sư chiến tiên. Hách Liên Thừa Vận đứng giữa trời, một mình muốn bắn giết Thái Dương tinh linh toàn tộc trên bầu trời. Thái Dương tinh linh tộc lục cảnh cường giả kinh hãi, tâm thần muốn nứt, dạng này bị bắn trúng mà nói, bọn hắn cả một tộc đàn đều muốn rơi xuống. Nếu là bị đám kia dám thí thần đồ tiên nhân tộc tổ sư ngăn chặn, vậy còn có cái gì tốt hạ tràng? Một tiếng ầm vang giữa thiên địa, có một vòng đại nhật từ từ bay lên, đón lấy đạo kia chói mắt tiến quang. Tên kia đệ lục cảnh lão tinh linh thân hóa Thái Dương, không thèm đếm xỉa, muốn đối cứng một tiễn này. Trên vách quan tài trong thành trì rất nhiều Thái Dương tinh linh sắc mặt trắng bệch, sợ hãi kêu to lên tiếng, đại trưởng lão, ánh sáng chói mắt ở chỗ này nở rộ, mũi tên kia giống như là kinh thiên cầu vồng, không gian vặn vẹo, cực tốc bắn tới, ven đường nặng nề sương đêm toàn diện sụp ra, vầng đại nhật kia bên trong. Tinh linh tộc cường giả kêu thảm, nó âm chấn động thiên địa, hắn tế ra tấm chắn phá toái. Tiếp theo là hắn áo giáp giống như là băng tuyết tại hồng lô trước mặt hòa tan. Bốc hơi, dưới bầu trời đêm, giống như là có kinh lôi nổ vang. Vầng mặt trời kia bị ngang qua giữa thiên địa lông tên xuyên qua. Ầm vang một tiếng chia năm xẻ bảy. Hách Liên Thừa Vận dương cung xạ nhật. Một tiễn xuyên bảo, trời ạ, đại trưởng lão, trong thành. Rất nhiều Thái Dương tinh linh la thất thanh, tâm đều muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài, cái này liên quan đến lấy bọn hắn tộc vận. Mạnh mẽ như vậy, đại trưởng lão dưới một tiễn này, thế mà trực tiếp giải thể, trong bầu trời đêm, Thái Dương nổ tung, lưu quang văng khắp nơi, xua tan hắc ám, chấn nát đầy trời mây đen, mặc dù cách xa nhau cực điểm xa xôi đều có thể thấy cảnh này. Đừng hốt hoảng. Đó là đại trưởng lão ý thức linh quang. Hắn không có vẫn lạc. Có người trấn an. Nhưng mà, lão tinh linh tái hiện lúc, trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào huyết dịch màu vàng kim nhạt. Hết thảy đều là thuần dương ý thức biến thành. Cho thấy hắn gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Bây giờ còn đang trôi qua, thuần dương chi huyết. Hách Liên Thừa Vận âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta một tiễn này, không si ết cũng muốn rơi nửa cái mạng, làm sai sự tình liền muốn trả giá đắt. Mà lại, hắn không có chút nào dừng lại, mũi tên thứ hai đã ngang nhiên bắn ra, đuổi hướng to lớn vách quan tài gánh chịu thành trì, xé rách màn đêm, lông tên tốc độ nhanh đến cực hạn. Chớp mắt liền tới, một tiễn này như thế ngoại sao chổi oanh kích trời cao. Khi uy thế quá mức dữ dằn, rất nhiều Thái Dương tinh linh thi pháp đều chẳng qua là kiến càng lay cây, vô luận tế ra linh khí hay là thuật pháp các loại đều bị đạo tiễn quang kia trực tiếp phá diệt, kỳ thế như một tràng tinh hà rơi thẳng cửu thiên, tràn trề không thể đỡ, to lớn trên vách quan tài. Hai tên lão Thái Dương tinh linh giống to, hợp lực tế ra một khối bia vỡ, giống như là rất có lai lịch. Bọn hắn trông coi tiên phần, đại khái là tại phụ cận lấy được tiên đạo đồ vật terrain. Bia vỡ lít nha lít nhít, tất cả đều là văn tử, lưu động vô tận phù văn. Nhưng mà, một tiễn phóng tới, tản mát ra hàng ngàn hàng vạn sợi tiên quang, bia đá vẫn như cũ ngăn không được, đồng dạng trong phút chốc bị bắn ra nổ tung. Không, rất nhiều Thái Dương tinh linh kêu to, cả tòa thành trì mặc dù bị màn sáng thủ hộ lấy, nhưng là hiện tại hay là kịch liệt lay động đứng lên. Mà lại, có địa phương bắt đầu sụp đổ, đồng thời, Hách Liên Thừa Vận mũi tên thứ ba bắn tới, có thể nào như vậy? Rất nhiều người tuyệt vọng kêu to, ba vị cấp tổ sư lão tinh linh đồng thời hóa thành đại nhật, hợp lực ngăn cản một tiễn này. Nhưng mà, nó phút chốc từ trong hư không biến mất, như cầu vồng cướp trời lông tên tránh đi bọn hắn. Hướng về Thái Dương tinh linh tộc thành trì, oanh, dưới bầu trời đêm, có sinh vật không tên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Toàn bộ đại mạc đều kịch liệt lay động, sương mù ngập trời, che đậy hết thảy cảnh vật, đại mạc bên ngoài. Tất cả mọi người cực kỳ chấn động, Hách Liên thừa vận thần uy kinh thế. Ba mũi tên liền muốn diệt bộ tộc sao? Nhưng mà, không ai có thể xem đến phần sau xảy ra chuyện gì, cho đến xương lớn lần nữa nổ tung. Mọi người giật mình mở to hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Cảm giác không gì sánh được kinh dị, một cái đại thủ. Tráng kiện không gì sánh được, mọc đầy nồng đậm lông đen. Từ mặt đất dò xét trực đêm không, vồ một cái về phía Hách Liên thừa vận, nó lớn đến vô biên. Nó khiếp người khí cơ phô thiên cái địa, để phương xa người linh hồn đều theo run rẩy, đại thủ vô viễn phất giới. Oanh một tiếng, một tay lấy cái kia cầm cung thân ảnh hoàn toàn bọc lại, sinh vật kia một tay che trời. Cảnh tượng dọa người, xảy ra chuyện gì? Đó là một tôn tiên xuất thế sao? Rất nhiều tâm thần người đều là rung động, gian nan nuốt nước bọt. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, tổ sư. Tiên lộ môn đồ càng là kêu to lên tiếng. Hách Liên thừa vận bị cái kia đen kịt đại thủ nắm ở bên trong. Cảnh tượng này quá mức dọa người, trước đây không lâu. Ngự tiên giáo thái thượng giáo chủ còn tại đại phát thần uy. Làm sao trong nháy mắt bị không hiểu sinh linh bắt đi? Đó chính là tiên à. Thế nhưng là kỳ hình thái quá xấu xí, mặc dù cách xa nhau xa xôi vô tận. Giữa thiên địa, vẫn như cũ có tiếng kim loại rung đang kích động, giống như là tại cùng đạo vận cộng hưởng, thiếu niên trạng thái Hách Liên thừa vận tái hiện trong. Bầu trời đêm, hắn sắc mặt lạnh lùng. Toàn thân xích kim áo giáp kích xạ ra từng đầu tiên mang. Giống như là phượng hoàng linh vũ nở rộ. Hắn xoay tròn lấy, phóng lên tận trời, xé mở cái kia đen kịt đại thủ. Tránh thoát ra ngoài, hắn quay người chính là một tiễn bắn ra. Oanh một tiếng, mọc đầy nồng đậm lông đen đại thủ trong nháy mắt liền rách mướp. Huyết dịch văng khắp nơi, tổ sư tại cùng tiên chinh chiến. Rất nhiều người cảm xúc chập trùng, trong nháy mắt, Hách Liên thừa vận đáp xuống, tham dự vào tiên phần địa giới đại chiến bên trong, tiên thế nào lại là loại hình thái đó? Một chút người trẻ tuổi không hiểu, một vị đại tông sư mở miệng. Các ngươi coi là tiên là cái dạng gì? Đại tông sư Lăng Thương Hải nói, tiên, cái gì hình thái đều có chút so lệ quỷ còn muốn hung. Càng thêm xấu xí, thần thánh, linh hoạt kỳ ảo, phiêu miểu tiên, chỉ là toàn bộ trong quần thể một nắm, cái này lập tức đổi mới rất nhiều người nhận biết. Tiên cùng bọn hắn trước kia tưởng tượng không giống nhau lắm, đại mạc. Chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, nhưng là bây giờ lại chỉnh thể rung động đứng lên, giống như là mở ra một thế giới khác cửa lớn, thiên địa đều muốn treo ngược. Tất cả mọi người tim đập nhanh. Hãi nhiên, tại mặt đất đều đứng không vững. Bọn hắn đều đã lui ra ngoài đủ xa. Sâu trong linh hồn còn tại run rẩy. Đó là kinh khủng bực nào địa giới. Khuếch trương ra uy áp ba động quá đáng sợ, rõ ràng. Các tổ sư cùng tiên bảo phát máu tanh nhất đại chiến. Có đại tông sư tế ra dị bảo. Hóa thành lưu quang vọt lên tận trời. Vài mặt chiếu thiên bảo kính lơ lửng ở trên màn đêm. Muốn chiếu rọi ra tổ sư cùng chư tiên đại chiến cảnh tượng, chỉ một thoáng. Rất nhiều người lên tiếng kinh hô, trong đó một mặt chiếu thiên kính hiển hóa ra một chỗ kỳ cảnh. Nơi đó huyết hải vô biên, trên một chiếc thuyền nhỏ có một bóng người đứng, một mình vượt biển mà tới, tiên phần nơi đó. Làm sao lại khổng lồ như thế? Giống như là mở ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Có đáng sợ tiên tộc xuất thế. Rất nhiều người đầu lớn như cái đấu. Biến cố như vậy nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Khó khó trách các tổ sư muốn bắn giết Thái Dương tinh linh tộc, đó căn bản không phải một mảnh đơn giản mộ viên, bên trong có càn khôn, giống như là cách khác một mảnh giới vực, dưới mắt. Đây là muốn cùng một đám sinh vật đáng sợ nhất khai chiến, ở trong nơi dừng chân lấy tuyệt không? Chỉ một hai tôn giống tiên sinh vật, dù cho là đại tông sư đều kinh dị, đó căn bản không phải khảo cổ. Đào mộ chuyện đơn giản như vậy, nếu là có một đám tiên. Đây quả thực là một trận họa lớn ngập trời, cùng chư tiên khai chiến. Chỉ vừa tưởng tượng cũng làm người ta tê cả da đầu, huyết hải vô biên. Sóng lớn chập trùng, một cái toàn thân đều bị xương trắng bao phủ thân ảnh đứng ở đầu thuyền. Đã vượt biển mà tới, trong vùng biển kia có đại lượng tiên đảo phù văn sáng lên. Muốn xâm lấn tiến hiện thực địa giới bên trong, tràn vào sa mạc, nhưng vào lúc này, một đạo như huy hoàng đại nhật giống như thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thân thể rộng thùng thình, đơn trường hướng về trong huyết hải trên thuyền cô độc tiên nhân đánh ra đi qua, huyết hải vô biên. Quay đầu là bờ, quay đầu, đương đại Như Lai xuất thủ, chặn đánh tôn này giống tiên sinh vật lên bờ, trong chớp mắt. Nơi này sóng lớn ngập trời, huyết sắc che mất không trung. Toàn bộ thế giới đều một mảnh đỏ bừng, trên bầu trời. Mặt kia chiếu thiên kính giống như là bị một đóa huyết sắc bọt nước đánh trúng. Trong nháy mắt mơ hồ, trên mặt kính một mảnh màu đỏ sẫm, cái gì đều không thấy được. Lăng Thương Hải nói, không có bị huyết thủy đánh trúng, chỉ là nơi đó tán phát tiên đạo phù văn quá mức khủng bố. Phá hủy chiếu thiên kính. Một mặt khác chiếu thiên kính phát sáng, bắt được tiên phần địa giới một mảnh khác sân bãi, mới đầu có chút mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng hiển chiếu đi ra, đó là một mảnh cực hàn vùng đất lạnh. Nói xác thực là vô biên minh địa, một cái hất lên lụa mỏng màu trắng nữ tử ở trong âm thổ dạo bước, hướng về ngoại giới đi tới, cái này khó được là một vị tương đối không linh tiên. Thế nhưng là, khi nàng lúc ngẩng đầu, lại làm cho người không rét mà run, nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ, cặp mắt kia hiện lên màu cho tàn, mang theo cảm giác trống rỗng, trên mặt mang hai hàng huyết thủy, nhất là nàng đối với tấm gương mỉm cười. Càng thêm khiếp người, răng rắc một tiếng, mặt kính hiện ra rất sâu vết rách. Tên này đi ra âm thổ nữ tiên tựa hồ cực kỳ đáng sợ. Vẻn vẹn ánh mắt liếc nhìn mà thôi, liền hư hao bảo cảnh, tại tấm gương triệt để vỡ ra trước. Mọi người nhìn thấy, nàng mang theo dáng tươi cười, hướng về tổ sư nơi đó lăng không phi độ đi qua. Sát khí ngập trời, nàng đã xông ra minh thổ, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bóp méo, đến cùng có bao nhiêu tiên? Các tổ sư chống đỡ được sao? Tất cả con đường tu sĩ đều sớm đã thối lui đến cực kỳ xa xôi địa giới. Thế nhưng là lúc này nhưng trong lòng đều mãnh liệt bất an, Thái Dương tinh linh tộc giáp tâm hại. Người, xác thực nên tiêu diệt sạch sẽ, lại hãm tổ sư tại không thể tưởng tượng đại hung chi địa. Nơi này có cả một cái tiên tộc a, mọi người hoài nghi. Thái Dương tinh linh tộc có lẽ là cái gọi là người thủ lăng, hoặc là nói là thủ tiên nhân, thường cách một đoạn thời gian là dưới mặt đất tiên hiến tế. Đưa lên huyết thực, Thái Dương tinh linh tộc có lẽ là muốn nhân cơ hội liền thoát khỏi mảnh này. Tiên phần địa giới a, hy vọng các tổ sư có thể khắc tiên, dũng mãnh vô địch. Lúc này, mặt thứ ba chiếu thiên kính bắt được một tổ hình ảnh. Một cái tóc tai bù xù quái nhân, thân thể bên trái hoa rụng rực rỡ, cánh hoa óng ánh sáng long lanh, mạn thiên phi vũ, vô cùng thần thánh, nhưng tại thân thể của hắn phía bên phải, lại là thiêu đốt giấy vàng, bay lả tả, mang theo đại lượng cho tàn tại rơi lá trá, hắn một nửa thân thể thần thánh, một nửa khác thân thể âm vụ ngập trời. Ta tại âm phần thành tiên. hiện trở lại nhân gian. Các ngươi là đến lễ kính, tiếp dẫn ta trở về sao? Hắn mở miệng nói, trên mặt của hắn, bên trái huyết nhục óng ánh, phía bên phải đen kịt gần như hư thối, cười lên thời gian bên ngoài khiếp người, ầm ầm. Chờ đại hắn chính là một đạo kinh thế thiểm điện, mật giáo một vị lão tổ sư giáng lâm, toàn thân đều lưu động kinh khủng lôi quang. Cũng cùng với các loại dị cảnh, tỉ như lôi công cùng điện mẫu ở bên người hắn đồng thời hiển hiện, mật giáo lão tổ sư ở chỗ này đơn độc lay tiên, ngoại giới mọi người tại rung động đồng thời, cũng có vô tận sầu lo. Nơi này tiên đến cùng có bao nhiêu tôn các tổ sư chống đỡ được sao? Làm sao hiện tại mỗi một vị tổ sư liền dám đơn độc đi cản một vị giống tiên sinh linh? Là đầy đủ tự tin, hay là nhân thủ không đủ? Ta từ tiên đô trở về, mượn âm phần đường cũ, quay về nhân gian, đa tạ các vị hậu sinh tiếp dẫn. Lúc này, một mặt khác chiếu thiên kính bắt được rất kinh người hình ảnh. Có một tôn giống tiên sinh linh bước đi trong hư không. Toàn thân đều đang tỏa ra hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ địa giới, ở tại dưới chân, xuất hiện một đầu sáng chói con đường. Hoàn toàn là do đạo vận tạo thành. Hắn giống như là tại đạp trên cụ hiện hóa trước đại đạo đi, mà ở bên cạnh hắn còn đi theo số tôn tiên, đều là vô cùng uy nghiêm. Tới gần chư vị tổ sư, cái này hay là khai hoang sao? Rất nhiều người nhìn thấy một màn này về sau, toàn thân lạnh buốt, mặc dù các tổ sư có thông thiên triệt địa chi năng, thế nhưng là có thể chống đỡ được nhiều như vậy tiên sao? Tại mọi người xem ra như thiên tai giáng thế, tổ sư chiến tiên, làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương tới cực điểm. Đây là một trận trước nay chưa có đại nguy cơ. Hết chương.